Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, biến thân tài thần. Chờ Hạc Lệ đi ra ngoài, Lôi Nặc xoa xoa khuôn mặt, một bộ lười biếng dáng vẻ, ở Vũ Vương trước mặt, hiển nhiên được bộ dạng làm thả lỏng, xấu hổ, hắc động nhưng thật ra là Lôi Mỗ thần khí. Thần khí, Vũ Vương cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Thần khí là vật gì? Chớ nhìn hắn là ngư nhân. Thế giới này trên hắn không biết đồ đạc thật không nhiều. Hắc động toán một cái. Trừ cái đó ra, dường như thật đúng là chưa từng có. Hắn đối với đại lục nhân tộc hiểu không nhiều lắm. Lại cũng không có nghĩa là một điểm cũng không biết. Hắn thậm chí biết nhân loại bí sư so với địa tiên còn có giá trị. Ở Huyền Châu bị thôn phệ thời điểm, hắn bắt không phải địa tiên, mà là bí sư, chuẩn xác mà nói, là thần khí một bộ phận. Năm đó, nói tới đây, Lôi Nặc hai mắt thất thần, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thật không được là giả vờ. Lôi Nặc đang nhớ lại 20 năm trước xuyên Việt trong nháy mắt đó. Đương thời gian quá ngắn, làm một người bình thường, mắt tối sầm lại, sẽ thấy không có khác. Theo hắn ở đại sở thế giới tu hành võ đạo, cường độ thân thể càng ngày càng cao, giấu ở não hải chỗ sâu trong nháy mắt, cũng có một tia mơ hồ ấn tượng. Chê cười, người ao, lão liền dễ dàng thương cảm, nhớ tới quá khứ một ít không vui chuyện tình. Lôi Nặc khẽ cười một tiếng. Một nửa là diễn đùa giỡn, phần nửa thật cảm giác mình lão, hơn 40 a, kỳ thực, mấy năm nay ta một mực tìm nó, không nghĩ tới chạy thật đúng là xa, hoàn hảo nó cùng ta còn có chút liên hệ, mấy năm gần đây cảm ứng càng phát rõ ràng, phía trước còn có chút kỳ quái, cái này tiểu gia hỏa vừa đi vừa nghỉ, không quá bình thường, bây giờ đều tinh tường. Nói xong xem Vũ Vương liếc mắt, Vũ Vương diện vô biểu tình, Lôi Nặc nói những thứ này, hắn căn bản không tin, thần khí gì gì đó cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn không hiểu nổi Lôi Nặc làm sao làm cho hắc động quẹo. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xác định, trước nhìn kỹ hắn nói đi, được, nhiều lời vô ích, chúng ta tiểu gia hòa. Lôi Nặc thần bí cười một tiếng, làm cho Vũ Vương nhíu mày, luôn cảm giác Lôi Nặc tiếu dung có chút cổ quái. Lôi Nặc đứng lên, bắt chuyện Lôi Cửu, hổ nha, chỉ trên bàn tin, đi tới xem cảnh dương đài, thân thể búng một cái, nhảy đến không trung, hắc giáp tràn một tia tiên lực, mang theo hắn hướng hắc động bay đi. Lôi Cửu cắn răng một cái đã nghĩ theo sau. Hổ Nha nhích cái kéo lấy Lôi Cửu. Lắc đầu, đi tới trước bàn, cầm thơ lên phong, lấy ra bên trong tin. Liếc một cái, giao cho Lôi Cửu, mệnh lệnh, hàng không đội lui lại 10 dặm. Ta muốn đi, Lôi Cửu kiên định nói đạo. Đừng cho tiên sinh cản trở. Ngươi không tin tiên sinh. Hổ Nha chừng nàng liếc mắt nói đạo. Cách thật xa, Vũ Vương đã nhìn không được trên Lôi Nặc, ra tốc về phía trước, phi đến hắc động phụ cận, nhìn đường kính không được đủ 100 mét hắc động, hai mắt phát thẳng, chuyện gì xảy ra, hắc động làm sao nhỏ đi, dư phong phi đến phụ cận, Vũ Vương đại nhân, ngài ly khai về sau, hắc động tốc độ trở nên chậm, bắt đầu thu nhỏ lại, không đến nửa canh giờ. Đã thu nhỏ lại 1/3, những người cá này địa tiên theo Vũ Vương, cùng hắc động chiến đấu 20 năm, mắt thấy nó di động, trưởng thành, có thể trong nháy mắt, thu nhỏ lại nhiều như vậy, sớm xem ngốc, Lôi Nặc không để ý tới bọn họ, vẫn như cũ không nhanh không chậm phi đến hắc động trên khoảng không. Hội là kết quả gì đâu? Lôi Nặc thôi chắc, tập hợp tất cả vật chất. Bao quát hắc động, Lôi Nặc, tài thần, hình thành 20 năm trước xuyên qua lúc hoàn chỉnh hình thái. Mang theo Lôi Nặc cùng tài thần, tiếp tục tại vũ trụ ở giữa đi tới, hoặc phản hồi trái đất. Hai cái này có khả năng đều chiếm phân nửa. Trừ cái đó ra, còn có khác một cái khả năng. Hắc động tiêu thất, cái khả năng này nhất lớn, đạt được 90%. Nhân loại dùng hạt căn bản đối tràng cơ sinh ra hạt căn bản hắc động. Tồn tại thời gian phi thường ngắn. Ban đầu thời điểm, liền 1/1000 giây cũng chưa tới. Theo nghiên cứu thâm nhập, ở 3000 tả hữu, có thể đạt được 5 giây tả hữu. Cái này tiến bộ đã phi thường ghê gớm. Hạt căn bản hắc động cũng không phải là lỗ đen. Black hole trong vũ trụ là nhất chủng trong nháy mắt mẫn diệt thiên thể vật lý hiện tượng. Nó lực phá hoại rất lớn. Còn khoa học gia nghiên cứu cái này đồ chơi có ích lợi gì? Lôi Nặc cũng không biết. Hắn cũng không phải là học vật lý. Án hắn lý giải, dùng cho phương diện quân sự có khả năng tương đối lớn. Hạt căn bản hắc động tồn tại thời gian không cần trường. Nó đầy đủ nhanh, lực xuyên thấu đủ mạnh. Cho tới bây giờ, không có vật gì vậy có thể gánh vác nó. Ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể cắn nuốt hạt căn bản hắc động. Nếu như tồn tại thời gian dài, muốn khiến nó mẫn diệt đều khó khăn. Ở trái đất nội bộ, nhân công chế tạo ra một cái có thể tồn ở rất lâu hắc động. Thực sự là quá điên cuồng. Không đúng có thể đem trái đất đều cắn nuốt hết. Còn tốt, hạt căn bản hắc động tồn tại thời gian rất ngắn. Đang bay về phía hắc động mấy cái này tháng. Lôi Nặc một mực suy nghĩ. Đây là một hồi đánh cược. Cược thắng xác suất rất cao. Lôi Nặc nguyện ý khiến một lần. Đứng ở đến hắc động trên khoảng không. Lôi Nặc không cảm giác được nó hấp lực. Theo hắn đến, hắc động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. 100 mét, 50 mét, 10 thước, 10 phân. Nhất cm, co rút lại đến cực hạn, một đạo hắc quang hiện lên, hắc động hoàn toàn biến mất không được thấy. Cùng thời khắc đó, trong thái không tài thần vệ tinh, cũng biến mất theo không được thấy. Lôi Nặc nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, tốt, chí ít không chết, cũng không phải ở trong không gian. Coi như địa tiên, ở trong không gian cũng chắc chắn phải chết. Đại sở địa tiên không phải thần tiên, không có nhục thân ngao du thái không bản lĩnh, nhẹ ngửi nhất khẩu, nồng nặc hải mùi tanh, hơi có chút thất vọng. Lôi Nặc biết, nhất đại xác suất kết quả xuất hiện, hạt căn bản hắc động lập tức biến mất đem hắn mang đi. Cũng không dẫn hắn trở lại trái đất, nơi đây vẫn là đại sở, chậm rãi mở mắt, không cần ngẩng đầu, vừa mắt chi chỗ. Mây đen quay cuồng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chút xuống mà xuống. Nhìn ngoài 10 dặm hàng không đội, Lôi Nặc hướng ngược lại bay đi. Đỉnh đầu mây đen, dường như có linh tính một dạng, đuổi theo Lôi Nặc đi. Vũ Vương Minh Tư khổ tưởng, trước mắt biến hóa, làm cho hắn không thể nào hiểu được. Thật sự có thần khí, bầu trời kiếp vân không có gì ghê gớm. Phá phàm thành tiên hắn không biết xem qua bao nhiêu lần. Lôi Nặc đây là muốn phá phàm thành tiên. Cũng vậy, hắn ăn mặc hắc giáp. Tuy có địa tiên khả năng, nhưng chỉ là một cái ngụy địa tiên. Bây giờ bắt được hắc động, lần nữa phá phàm thành tiên. Hồi quy nguyên bản thực lực mới là bình thường. Lôi Nặc không biết, ở Vũ Vương nhãn chung, Lôi Nặc nguyên bổn chính là nhất vị cường đại địa tiên. Bởi vì nào đó chủng nguyên nhân, cảnh giới rơi xuống, trở thành một gã ngụy địa tiên. Cái này chủng sự tình, ở bộ lạc người cá chung, mặc dù không nhiều thấy, cũng không phải là không có tiền lệ. Không nói, năng lượng sinh mạng thể chung quanh địa tiên thú, sẽ chịu đến năng lượng ăn mòn, ly khai khoảng cách nhất định, thì sẽ sinh ra cảnh giới rơi xuống hiện tượng. Lôi Nặc hẳn không phải là loại tình huống này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Vũ Vương cũng xem không hiểu. Coi như hắn khôi phục địa tiên, Vũ Vương cũng không để bụng. Không nói hắn trở thành địa tiên về sau, theo không địch thủ, coi như mình thật đánh không thắng Lôi Nặc. Nơi này chính là có hơn 1.000 vị ngư nhân địa tiên. Mệt cũng có thể mệt chết hắn. Huống, bộ lạc người cá cùng đại lục địa tiên trong lúc đó cũng không xung đột. Sinh hoạt tại bất đồng trong hoàn cảnh, không tồn tại đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp lấy lại khôi phục, liên tiếp mấy lần, liền như tín hiệu không tốt màn hình TV. Thân thể cũng có nhất chủng quái dị không nói ra được cảm giác. Lôi Nặc cũng không biết ở chính mình thân trên phát sinh dạng gì biến hóa. Nhất khắc chung về sau, thị lực rốt cục khôi phục, lại nhìn thấy cảnh vật đã hoàn toàn bất đồng. Từng phiến ô lưới xuất hiện ở trước mắt, biển rộng không còn là biển rộng, mà là số liệu hóa lập thể ô lưới. Đổi lại người thường, thật đúng là chưa chắc biết đây là cái gì. Lôi Nặc lại không thể quen thuộc hơn được. Đây là tài thần Tào Miểu khuôn mẫu. Ở Tào Miểu thời điểm, hình thành 3 chiều số liệu mô hình. Điều chỉnh chiều sâu, theo Lôi Nặc tâm niệm, 3 chiều số liệu trong nháy mắt ảnh ứng với. Thẳng đến biển rộng, biển sâu, 6,894 m. Hải mà rừng rậm, rãnh biển, đáy biển dãy núi, ngẩng đầu. Xoay người, nhìn về phía xa xa Vũ Vương, một cái 3 chiều nhân thể số liệu mô hình xuất hiện. Ô lưới mô hình phía bên phải, từng hàng số liệu liệt biểu, theo trên hướng hạ lần lượt xuất hiện. Sinh vật loại đừng, ngư nhân tộc, đây là Lôi Nặc thu nhận sử dụng đến số liệu kho số liệu. Tài thần nguyên bản trong kho số liệu, cũng không có thứ này. 20 năm qua, Lôi Nặc tân thu lục số liệu rất nhiều, sinh vật loại liền vượt lên trước hơn 6 vạn chủng, thực vật loại 20 mấy vạn chủng, khoáng vật, năng lượng sinh mạng thể, chủng tộc, cường độ thân thể, 1700-2000 cửu, thật là cao số liệu. Vũ Khê mới vừa trở thành địa tiên thời điểm, chẳng qua 635, thành tựu thần vực về sau. Cũng bất quá 800 xuất đầu, Vũ Vương thân thể số liệu vượt lên trước Vũ Khê nhiều gấp đôi. Từng cái nhân thể mô hình số liệu xuất hiện, tài thần sở hữu nhiều mục tiêu chóc nã công năng, đồng thời có thể chóc nã hơn 1.000 cái bất đồng mục tiêu. Không đến 2 giây chung, tất cả ngư nhân địa tiên số liệu, Tào Miểu ghi vào hoàn thành, ngoại trừ Vũ Vương bên người Dư Phong bên ngoài. Còn có 10 tên địa tiên thân thể số liệu vượt lên trước 1.000. Người cá này tộc còn thật là mạnh. Không biết binh kỳ số liệu cao bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ, trước mắt xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Trong tầng mây xuất hiện binh kỳ thân ảnh. Tiếp lấy soát ra thân thể hắn số liệu. 1.165. Lợi hại, không hổ là huyền người đệ nhất địa tiên. So với Dư Phong số liệu còn muốn nhô cao một ít. Lôi Nặc nhớ kỹ, lần đầu tiên nhìn thấy binh kỳ thời điểm, hắn số liệu còn không có cao như vậy. 10 năm thời gian, cái này ra hỏa tinh tiến rất nhiều a. Một dòng nước nóng tại thân thể lưu chuyển, Lôi Nặc lập tức minh bạch, chính mình phá phàm thành tiên, có hắc giáp ở, hắn sớm lãnh hội qua thể lực tư vị. Đối với tiên lực cũng không xa lạ gì. Bên ngoài mấy dặm, Vũ Vương nhìn Lôi Nặc lấy đi hắc động, mắt thấy trên người của hắn hắc giáp biến mất, đỉnh đầu mây đen tán mây. Lôi Nặc khí tức trên người không chỉ không có tăng trưởng, ngược lại càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn không cảm ứng được. Như không phải nhìn Lôi Nặc chú lập không trung, nói Lôi Nặc là một người bình thường Vũ Vương đều sẽ tin tưởng. Đây là phản phác quy chân. Có bên ngoài tiếp tin tức thỉnh cầu chuyển được tin tức liên tiếp. Lôi Nặc chính chơi vui vẻ, màn hình trên xuất hiện một nhóm nhắc nhở tín hiệu. Lôi Nặc tâm thần cuồng run rẩy. Có ngoại lai tín hiệu muốn tiếp vào tài thần. Trên địa cầu khống chế trung tâm. Tâm niệm vừa động, thỉnh cầu cho phép. Một giây kế tiếp, Lôi Nặc chứng kiến Quân Hy thân ảnh, tiểu gia hỏa một bộ rất dáng vẻ khổ não. gấp đầu đầy đại hãn, tiếp lấy vẻ mặt bộ dáng thoải mái, lôi nặc bên tai truyền đến Quân Hy thanh âm, rốt cục làm tốt, hù chết ta, thiên không chi nhãn cư nhiên không nhảy. Tiếp đó, lại một cái cửa sổ xuất hiện, màn ảnh nhanh chóng di động, lôi nặc há hốc mồm, chính mình biến thành tài thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.